Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 43, vật hy sinh lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. 43, vật hy sinh lại xuất hiện. La la la la, Tiễn Tiểu Háo ở sau nhà bếp quán trà đùa nghịch hộp cơm. Thỉnh thoảng ca vẩn vơ. Lão bản, cậu làm sao vậy? Tiểu Vi tò mò hỏi. Cậu đoán thử coi. Tiễn Tiểu Háo mặt đầy xuân phong từ lò nướng lấy ra món điểm tâm ngọt mới vừa làm xong. Khẳng định có liên quan tới sở luật sư. Tiểu Vi vẻ mặt tôi đã biết rồi biểu tình. Thông minh, rồi sau đó, đoán không ra, Tiểu Vi lắc lắc đầu. Ngày hôm qua nàng đáp ứng cuối tuần này mang mình đi ra ngoài chơi à, quán trà phiền cậu giúp mình trông coi vài ngày nha. Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói. Kia không thành vấn đề. Tăng tiền thưởng, Tiểu Vi nhân cơ hội vơ vét tài sản. Muốn chết lắm rồi mới dám đòi tiền. Tiễn Tiểu Háo đem ít cơm cuối cùng múc vào hộp. Tiêu sái nói. Hứ, keo kiệt, Tiểu Vi liếc Tiễn Tiểu Háo một cái. Vậy cậu ngoan ngoãn ở lại. Mình đi đưa cơm cho chị Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo vỗ vỗ bả vai Tiểu Vi. Đem 4 hộp cơm trên bàn cất vào túi. Ra khỏi nhà bếp, từ cuối tuần trước sợ ông nội nhận nàng tới nay. Tiễn Tiểu Háo cảm thấy mình như rơi vào hũ mật. Không còn lo lắng buồn phiền. Hận không thể mỗi ngày đều cùng Sở Cố Hoài dính một chỗ. Ngày hôm qua Cố Hoài ôm oán nói mỗi ngày giữa trưa ăn đồ ăn ở ngoài rất nóng. Hôm nay nàng liền thừa dịp vắng khách liền làm một đống thức ăn ngon tính toán mang đến sự vụ Sở. Quân thành luật sư sự vụ Sở. À, đây chẳng phải là Háo tử sao? Đinh Hiểu đầu tiên phát hiện Tiễn Tiểu Háo. Vui mừng đứng lên, Háo tử, ai, đúng rồi. Háo tử, đã lâu không thấy, An An cũng đứng lên chào hỏi Tiễn Tiểu Háo. Chào mọi người, Tiễn Tiểu Háo cười hì hì cùng nhóm luật sư chào hỏi. Tìm Cố Hoài, Tề Tiểu Mi nhíu mày hỏi. Vâng, nàng nói đồ ăn ở ngoài không ngon, em liền làm riêng mang đến cho nàng. Tiễn Tiểu Háo đem trong tay gói to nhất lên quơ quơ. Chậc chậc, thực hiền lành, nhìn lại con nhóc nhà chị nấu ăn. Tề Tiểu Mi bùi ngùi nói. Khụ, nàng không gây phiền phức cho chị là may lắm rồi. Tiễn Tiểu Háo đồng tình nói. Không công bằng nha, Háo tử, Đinh Hiểu trêu chọc, ai, em cũng mang điểm tâm mọi người. Tiễn Tiểu Háo lấy ra một hộp đặt ở trên bàn. Cười mị mị nói. Hoan hô, Háo tử em thật tốt quá. Háo tử phải thường xuyên đến a. Mọi người hoan hô một tiếng. Nhanh như chớp chạy lại mở ra cơm hộp thưởng thức điểm tâm. Vậy mọi người ăn trước, em đi tìm chị Cố Hoài. Đi thôi, không biết kiếp trước boss đã tích bao nhiêu đức nữa. Đinh Hiểu vừa ăn vừa nói. Đúng đúng, sau này tôi khẳng định sẽ tìm một người chồng biết nấu cơm. An An thật thà nói. Hi hi, Tiễn Tiểu Háo ngượng ngùng cười cười. Mang hộp cơm đi đến văn phòng Sở Cố Hoài. Tuần trước Sở Cố Hoài không biết ăn chúng cái gì đem mình lôi đến sự vụ Sở. Ở tất cả luật sư, trợ lý, bí thư, thậm chí thím tạp vụ trước mặt tuyên bố cắt nàng quan hệ. Nói mất hứng là giả, từ đó Tiễn Tiểu Háo có thể thấy được vị trí mình trong lòng Sở Cố Hoài. Nàng đang cố gắng hoàn thiện mình để có thể dần dần dung nhập vào thế giới của nàng. Tạo ra cảm giác an toàn cho bản thân. Đông đông, mời vào, trong văn phòng truyền đến thanh âm nghiêm túc của Sở Cố Hoài. Tiễn Tiểu Háo thè lưỡi, khi nàng nghiêm túc thật sự rất hấp dẫn. Tiểu Háo, Sở Cố Hoài nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo, cười hì hì đi vào văn phòng có chút ngạc nhiên. Hơn giữa chưa còn liều mạng như vậy, ăn cơm không? Tiễn Tiểu Háo cố ý làm mặt nghiêm túc, ách, hình như quên rồi, Sở Cố Hoài có cảm giác như được bao dưỡng. Hừ, biết lắm mà, Tiễn Tiểu Háo đem gói to đặt trên bàn công tác. Đây là cái gì? Sở Cố Hoài thò tay mở ra gói to. Cơm chưa? Sở Cố Hoài ánh mắt liền sáng. Vội vàng đem cơm hộp lấy ra. Em làm, vô nghĩa, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Tiễn Tiểu Háo ngồi ở một bên sofa. Chị đem lại bàn trà ăn. Em ăn gì chưa? Sở Cố Hoài bưng cơm hộp tới bên người Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống. Đem cơm hộp đặt ở trên bàn trà. Không, vậy mình ăn chung đi. Thơm quá, Sở Cố Hoài mở nắp cơm hộp. nhất thời hương khí lan ra cả văn phòng. Tất nhiên rồi, tất cả đều là món chị thích. Chị Cố Hoài, em muốn ăn quả điều. Tiễn Tiểu Háo chỉ quả điều trong cơm hộp. Sau đó há miệng, Sở Cố Hoài hé miệng cười cười. Cắp một quả điều nhét vào miệng Tiễn Tiểu Háo. Một chút cơm trưa ngay tại văn phòng. Chị một muỗng, em một muỗng cũng ăn xong. Tiễn Tiểu Háo vừa lòng vỗ vỗ bụng. Dựa vào sofa không chịu đứng lên. Có muốn vào phòng nghỉ của chị nằm một lát không? Sở Cố Hoài chỉ phòng phía sau. Không cần, Tiễn Tiểu Háo nằm trên đùi Sở Cố Hoài. Lắc lắc đầu, vậy em muốn về quán trà. Sở Cố Hoài suy đoán. Mới không phải, hôm nay buổi chiều em ở lại trong này chờ chị tan ca được không? Tiễn Tiểu Háo nhu thuận hỏi. Được mà, nhưng em sẽ không chán chứ? Sở Cố Hoài ôn nhu hỏi. Sẽ không à, có chị ở đây em sẽ không thấy chán. Tiễn Tiểu Háo nghịch tay Sở Cố Hoài. Sau đó đứng lên hôn môi Sở Cố Hoài một chút. Ai, vậy em ngoan ngoãn ở đây nha. Chị đi làm việc, thấy chán thì chơi vi tính hoặc là ra ngoài tìm Tề Tiểu Mi nói chuyện phiếm. Sở Cố Hoài nói với Tiễn Tiểu Háo. Ok, Tiễn Tiểu Háo cười hì hì đáp ứng. Quả nhiên, Tiễn Tiểu Háo chỉ là ôm ôm gối ngồi trên sofa xem Sở Cố Hoài làm việc. Lúc vừa mới bắt đầu đôi thì mắt mở rất to. Chờ quá 2 tiếng đồng hồ, Sở Cố Hoài xem qua rất nhiều tài liệu và án kiện bỗng nâng lên đầu. Liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo ở sofa ôm ôm gối lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng lấy ra tấm chăn, nhẹ nhàng đắp lên người nàng, cười cười hôn môi nàng. Đông đông đông, một trận tiếng đập cửa truyền đến. Sở Cố Hoài cúi đầu xem Tiễn Tiểu Háo. Thấy nàng dụi dụi mắt, quả thật là bị đánh thức. Không có việc gì đâu, em ngủ tiếp đi, Sở Cố Hoài ôn nhu đối Tiễn Tiểu Háo nói. Ừ, Tiễn Tiểu Háo ừ một tiếng, ôm chặt gối ôm, mở nửa con mắt, tiến vào đi, Sở Cố Hoài đứng lên nói. Vào là Tề Tiểu Mi, nàng liếc mắt qua sofa Tiễn Tiểu Háo, hé miệng cười cười, sau đó mắt nghiêm nghị, chuyển hướng Sở Cố Hoài. Lão đại, đây là tư liệu của luật sư mới. Cậu xem, tốt, chừng nào đến, 1 giờ sau, mình biết, còn có chuyện gì không? Không, ác, vậy cậu ra ngoài trước đi. Tề Tiểu Mi đi ra văn phòng, thuận tiện đóng cửa. Sau khi Tề Tiểu Mi rời khỏi, Sở Cố Hoài cầm trong tay văn kiện ngồi xuống, bắt đầu xem tân cấp dưới tư liệu. Thôi Hy Lâm, tốt nghiệp đại học 2 năm, vẫn là học muội của mình. Sở Cố Hoài lật qua trang khác, nhìn ảnh chụp, bộ dạng rất được, mặt trái xoan, mắt to, thực gầy. Sở Cố Hoài dương mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo có chút thịt mặt, giơ lên khóe miệng cười cười. Cách chương.